Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1221. 50 thiên ma, thuần túy ma do nói mà sống, không có nguồn gốc, phi thường khó mà tiêu diệt. Một khi tràn lan đứng lên, chính là một trận khống chế đại kiếp, lộ ra một viên đốm lửa rơi vào kia yêu trên ma thân. Ầm ầm tâm vọt thái dương chân hỏa đem yêu ma đốt. Ở kim sán trong ánh lửa, yêu ma gào thét giãy giụa, lại mấy giây mới có thể đốt chết. Phải biết đây chính là thái dương chân hỏa, cho dù là tiên nhân tầm thường dính chi một chút, trong chớp mắt sẽ hóa thành tro bụi, mà rõ ràng bị thương nặng yêu ma, lại có thể giữ vững lâu như vậy có thể thấy không tầm thường. Xem ra này ma tổ an nghỉ nơi, tất nhiên có số lớn ma thủ hộ, muốn phải tìm được ma tổ di bảo, sợ thật đúng là không phải là một món chuyện dễ. Phổ thông ma, thái nhất không quan tâm, nhưng nơi này ma, đều là do thuần túy nhất ma đạo hóa thân đi ra ma. Lại giết tử bị Minh Hà lão tổ bị thương nặng, tê liệt té xuống đất mấy đầu ma hậu. Thái nhất cùng Bạch Mi rốt cuộc đi tới một gian hẹp tiểu trong thạch thất. Ở thạch thất trung ương, có một cái đường kính một thước tả hữu chậu đá. Chậu đá bên trong chậm chạp xoay tròn một cái ám vòng xoáy màu đỏ. Trong vòng xoáy tâm đốt, có này hai cái con mắt chính trông rỗng vô thần hướng lên nhìn. Quỷ dị hình ảnh, để cho lòng người run lên, là thiên ma. Trong mắt ngưng mắt nhìn này chậu đá trung tuyền qua nhãn mục. Thái nhất đầu đầu tay áo đem chậu đá trong vòng xoáy bưng ra tới. Thiên ma, thượng khung chi thử đạo giả, là trời địa chính thống lực, cũng là thập ma chi chung, duy nhất một không tồn tại thân mình ý nghĩ ma. Ngươi xem nho nhỏ một tôn thiên ma, nếu là đặt ở ngoại giới, không cần 10 năm. Là có thể trưởng thành lên thành nhất phương đạo kiếp. Đạo kiếp qua là do hồng phúc vô biên, bất quá là thân tử đạo tiêu. Hồng hoang niên đại, tam giáo Tây Phương cũng đã từng cổ động tìm thiên ma tồn tại. Tới là môn hạ đệ tử gia tăng hồng phúc khí vận. Chỉ tiếc thiên ma số lượng thưa thớt, đều vì ma đạo chân tinh, trừ phi thánh nhân tự mình xuất thủ tháo xuống. Nếu không cơ hồ không cách nào bị tìm được. Cầm trong tay thiên ma lấy thái dương chân hỏa cất kín. Tốt thu, thái nhất nghiêng đầu hướng về phía Bạch Mi nói. Này thông thiên cự trụ bên trong, hoặc có dấu tửu lượng cao ma. Chỉ cần có thể tìm được 50 tôn thiên ma, ta người lần này không coi là tới uổng. 50 thiên ma, có ích lợi gì? Bạch Mi nghi ngờ hỏi. Có 50 thiên ma, ta huynh trưởng liền theo sau vận dụng hỗn nguyên hà lạc phương pháp. Đem các loại thiên ma hiến tế, triệu hoán ma đạo bản thể coi trọng, ở ma đạo huy hoàng chiếu rọi xuống, chém ra ác thi cơ hội, cơ hồ là 99%. Thái nhất chậm rãi nói ra 50 thiên ma hiệu lực, để cho Bạch Mi trong lòng khẽ động. Trảm tam thi dù là chỉ là chém ra một con ác thi, vậy cũng có thể để cho kim tiên thành công nhảy lên làm chuẩn thánh chi cảnh. Chớ nhìn chuẩn thánh cùng kim tiên chỉ có một cảnh kém, nhưng trong đó khác biệt cơ hồ là thiên địa cách. Thời kỳ hồng hoang, kim tiên vô số, có thể chuẩn thánh cũng chỉ có kia một nắm. Ngọc hư cung thập nhị kim tiên thân là nguyên thủy thánh nhân thân đồ, cũng chỉ có Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai người tu thành chuẩn thánh. Còn lại kim tiên, cho dù là ở phong thần đại chiến lúc nổi bật nhất Thái Ất chân nhân, cũng chỉ là hơi chút chạm được chuẩn thánh cảnh ngưỡng cửa. Khoảng cách chân chính trảm thi chứng đạo, còn 808.000 dặm. Nếu như 50 thiên ma thật có thể để cho trảm thi tỷ lệ thành công đi đến cao như vậy, kia kỳ giá trị ít ỏi thấp hơn một món tiên thiên linh bảo. Nếu như này thiên ma hiệu quả đúng như ngươi nói như vậy huyền diệu, tại sao Minh Hà lão tổ sẽ bỏ qua cho loại bảo vật này? giữ lại cho chúng ta đây? Minh Hà lão tổ trước với Bạch Mi cùng Thái Nhất trước tiến vào nơi này. Này thạch thất hắn khẳng định đã đi qua, nhưng là hắn lại hướng về phía chân quý thiên ma, thì làm như không thấy. Cái này cũng không bình thường, hắn cũng không phải là lòng tốt để lại cho chúng ta. Cười lắc đầu một cái, Thái Nhất chỉ chuyên chở thiên ma chậu đá đổ đựng nói. Thu thiên ma cũng không phải ai cũng có thể thu, Minh Hà lão tổ bản thân liền là ma đạo cự bá. Hắn tuy không phải là thật chính ma, nhưng bản thân tu vi cũng cùng ma đạo sát thực tế. Nếu như hắn xuất thủ thu đầu này thiên ma sẽ lập tức hấp thu hết trên người hắn ma đạo. Sau đó nhanh chóng trưởng thành lên thành đạo kiếp, hơn nữa không lớn bằng ta ca. Hỗn nguyên hà lạc phương pháp, người bên cạnh cũng không hiểu như thế nào hiến tế 50 thiên ma. Hắn chính là lấy được 50 thiên ma, cũng không ích lợi gì, cho nên hắn mới sẽ đem kỳ bỏ qua. Tiếp tục tiến lên, tìm còn có giá trị bảo vật. Ngay tại Bạch Mi nói chuyện với Thái Nhất khoảng thời gian này, Đế Giang Cú mang cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân đã chạy tới thông thiên cự trụ dưới chân. Nhìn trước mắt cửa hang, ba người nghỉ chân dừng lại. Cú mang, ngươi lưu ở chỗ này chờ Nhục Thu cùng Thái Ất chân nhân. Một khi cùng bọn họ hội họp, lập tức bóp vỡ này cái Vũ Ngọc Bích khâu. Ta sẽ mở ra Vũ Ngọc Bích lối đi, đón các ngươi tới, đem một quả toàn thân lam ngân sắc chạm trổ vô số huyền diệu vu văn thiết hoàn. Giao cho Cú mang, Đế Giang thấp giọng phân phó nói. Minh Bạch đại ca, nơi đây là ma tổ an nghỉ nơi. Đại ca cũng phải cẩn thận, nhận lấy Vũ Ngọc Bích khâu. Cú mang gật đầu một cái. Thực ra Đế Giang đem này cái Vũ Ngọc Bích khoen giao cho hắn, trừ dùng để đưa bọn họ tiếp đi vào ngoài, cũng giống vậy có thể mượn này cái Vũ Ngọc Bích khâu. Từ thông thiên cự trụ trong thoát thân, đây cũng là tại sao Đế Giang lựa chọn để cho Cú mang ở lại chỗ này, mà không phải Ngọc Đỉnh chân nhân. Đem sau lua xếp hàng sau, Đế Giang ngay sau đó cùng Ngọc Đỉnh chân nhân dùn người đi vào thông thiên cự trụ bên trong. An nĩnh trong lối đi, vào trụ lớn còn chưa đi trước 100 mét, Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên giơ tay lên ngăn lại bên người. Đế Giang, thế nào? Cau mày nhìn bên người thần sắc căng thẳng Ngọc Đỉnh chân nhân. Đế Giang hai tròng mắt đột nhiên thần quang chợt lóe, đề phòng nguy hiểm. Cái này Bạch Mi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Cau mày lắc đầu một cái, Ngọc Đỉnh chân nhân móc ra một quả kim hồng sắc la bàn. La bàn thượng 108 mai ngọc thanh đạo văn chậm rãi chuyển động, ánh chiếu ra vô số tối tăm dị tượng. Ngọc thanh chân pháp, bát phương vô ẩn, mở miệng tụng châm ngôn, chỉ hoa đạo văn. Ngọc Đỉnh chân nhân thầm vận nguyên thần, hướng la bàn thượng một chút, trong phút chốc chói mắt ngọc thanh đạo quang khắp chiếu toàn bộ lối đi, mà ở này khám phá hết thảy đạo quang chiếu rọi xuống, cất giấu nhỏ bé nhất trong hư không từng ngọn kiếm trận hiển lộ ra ngựa mình chân. Nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt, cơ hồ như vực sâu biển lớn kiếm trận, Đế Giang cùng Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt cũng có chút khó coi. Nếu như không phải là Ngọc Đỉnh chân nhân dẫn đầu nhận ra được khác thường, như thế lượng lớn kiếm trận một khi bước vào trong đó, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nhất định sẽ không còn dễ chịu hơn. Hơn nữa này nhìn không thấy cuối trong lối đi, trừ trước mặt bọn họ này một bộ phận, còn lại khẳng định cũng đều như thế cất giấu số lượng kinh khủng kiếm trận. Hắn đây là đang trì hoãn chúng ta thời gian sao? Hít sâu một hơi, trước mắt số lượng như biển kiếm trận, để cho Đế Giang trở nên đau đầu. Bản thân hắn không thiện trận đạo, muốn phá giải những thứ này kiếm trận, cũng chỉ có cưỡng ép phá hư. Trên thân thể bắt đầu hiện lên vô số Vũ Ngọc Bích vu văn. Đế Giang sải bước một bước, quanh thân đột nhiên hiện lên vô số điểm điểm hắc mang. Những thứ này hắc mang đều là không gian lẫn nhau ra áp sau khi vỡ vụn tạo thành kinh khủng lỗ đen. Mỗi một viên lỗ đen cũng có thể dễ dàng ép vỡ một cái tinh cầu. Ở số lượng giống vậy, kinh khủng vũ ngọc bích hắc mang hạ. Bạch Mi Lưu lại kiếm trận bị nhanh chóng phá hư. Nhưng như vậy thứ nhất, đế giang cùng ngọc đỉnh chân nhân cưỡng ép tốc độ, cũng bị phóng chậm không ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.